Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 64, yêu đương vụng trộm, góc truyện audio.com. Bất thình lình xuất hiện, sợ tới mức Tiêu Quý phi sắc mặt trắng bệch kinh giận nói: "Thái tử như thế nào lại ở Ngự Hoa Viên?" Ngọc Vô Hà đem Hoàn Ý Như hộ ở sau người, trả lời: "Hôm nay phụ hoàng phái ta đi làm một ít công sự, tình cờ vừa lúc đi qua nơi này." Tiêu Quý phi châm chọc hừ nhẹ một tiếng: "Thái tử đến cũng thật là vừa khéo, Hoàn thượng cung vào hoàng cung cũng coi như là người của hoàng thượng, một hoàng tử như ngươi nhưng lại có hiềm nghi dâm loạn hậu cung." Ngọc Vô Hà lạnh lùng nói: "Nàng từ trước khi vào cung đã thuộc về ta, trong hậu cung này, thậm chí trong cả thiên hạ này ta chỉ cần một người là nàng, cũng chỉ có ta mới có thể chạm vào nàng, đâu ra hiềm nghi dâm loạn." Tiêu Quý phi bị làm cho không còn lời nào để nói, bị phân bón hoa chảy xuống đất huân đến nổi lên ghê tởm, dùng khăn tay che lại miệng mũi, thở phì phì phất tay áo rời đi, nô tài sau lưng nhanh chóng chạy theo. Hoàn Ý Như thấy bọn họ đi xa, còn chưa kịp hòa hoãn khẩu khí, lại bị Ngọc Vô Hà túm đến chỗ sâu trong Ngự Hoa Viên. Mặc kệ Hoàn Ý Như kinh ngạc như thế nào gọi hắn, Ngọc Vô Hà đối với nghi vấn của nàng đều không rên một tiếng. Hai người vòng qua vô số con đường hẹp dài quanh co, cong lưng chui vào khe hở chỗ núi giả, chỉ thấy xung quanh núi giả toàn cả cỏ xanh đầy đất. Nơi này thật đúng là chỗ phù hợp để yêu đương vụng trộm. Ngọc Vô Hà không lý do nói ra lời này, lại quay đầu nhìn Hoàn Ý Như lộ ra thần sắc khác biệt, nhìn không được cười xấu xa ra tiếng: "Hai người các ngươi xuất hiện đi." Phía sau núi giả truyền đến tiếng bước chân, hai thân ảnh một cao một thấp dần dần hiện ra. Hoàn Ý Như nhìn chăm chú phát hiện ra là một đôi nam nữ, tướng mạo hai người cực kỳ xa lạ, trên người mặc trang phục thái giám và cung nữ. Ngọc Vô Hà mệnh lệnh nói: "Đem những thanh âm đêm qua phát sinh tại đây tái hiện lại một lần." Nữ nhân gật gật đầu, mở miệng nói: "Ai, oan gia ngươi cuối cùng cũng biết tới, hại bổn cung đợi lâu như vậy." Nam nhân trả lời: "Hắc hắc, còn không phải sợ lão hoàng đế hoài nghi hay sao, cách lần trước gặp mặt không đến mấy ngày tiểu tao hóa phía dưới lại ngứa đến khó chịu." Lời nói này rõ ràng thanh sắc chồng chất, nhưng đôi nam nữ trước mặt lại mặt vô biểu tình, phảng phất như diễn một vở diễn cứng đờ. Hơn nữa tiếng nói của hai người nghe thập phần quen tai, Hoàn Ý Như suy nghĩ lại, đây không phải là thanh âm của Tả thừa tướng cùng Tiêu Quý phi sao? Hừ, mới mấy ngày, rõ ràng đều gần một tháng, ngươi cũng biết ở hậu cung cỡ nào tịch mịch khó nhịn, bổn cung hiện tại cùng quả phụ không có bất luận cái gì khác nhau. Tả mỗ vừa lúc chết lão bà, vừa vặn cùng ngươi quả phụ hợp thành một đôi. Hừ, hoàng đế còn chưa có chết đâu, tặc tử lớn mật ngươi sờ loạn chỗ nào. Giả vờ cái gì, chúng ta hài tử đều sinh rồi, còn không phải nhị hoàng tử hiện tại sao, ha ha ha. Nói gần nhất một nữ tử thân mật của thái tử vào hoàng cung, được hoàng đế phong làm nữ quan, tên là Hoàn Ý Như, nếu ngươi thấy nhan sắc của nàng, chính là cái nữ nhân này làm Tả Nhàn Nghi mất hết mặt mũi. Nhàn Nghi, ngoài chỉ biết nữ nhi nhà ngươi, ai không biết còn tưởng ngươi có luyến nữ tình kết. Nàng ta vào cung thì lại thế nào, chẳng lẽ có thể một nữ hầu phụ tử sao? Bổn cung ở hoàng cung này đã hai moi năm, hoàng đế ngay cả giường của bổn cung cũng chưa đến gần một chút, hắn nhìn như anh minh thần võ lại không gần nữ sắc, nhất định là trời sinh. Góc truyện audio.com, không thể, sao ngươi biết hắn không được, có lẽ hắn còn chạm qua người khác, hoàng tử tốt xấu gì cũng có bốn cái. Trừ bỏ Phong Nhi là con của chúng ta, còn cái đồ lợn Cố Giản từ kia ta cực kỳ xác định là Dung Phi làm bộ mang thai sinh hạ. Còn tính tình tốt Cố Ngôn Tích kia sao, mẫu phi hắn, oánh phi từng cùng một thái giám tư thông, cha ruột hắn khẳng định không phải lão hoàng đế. Những cái này ta đều sớm đã biết, kia thái tử Cố Hoài Cần thì sao? Cái này càng không cần phải nói, ngay cả hoàng đế cũng hoài nghi hắn, mẫu phi hắn vì bảo toàn tính mạng của hắn còn đâm đầu vào cột tự sát, sao trên đời lại có nữ nhân ngu ngốc như vậy? Ta lại cảm thấy Cố Hoài Cần lớn lên rất giống hoàng đế. Trong hậu cung này tuyệt đối không có nhi tử thân sinh của hoàng đế, nam nhân bình thường nào có thể lạnh nhạt ta chứ, thừa tướng ngươi nói đi. Hà hà, cũng đúng, đại mỹ nhân như hoa như ngọc ngươi vậy, ai nhìn cũng sẽ đều động tâm, Tả mỗ chính là xưng thần dưới váy ngươi. Ai, Tiêu Quý phi, phong cảnh dưới váy 10 năm vẫn đẹp như vậy. A, ngươi sờ chỗ nào đâu? Hỗn đản ngứa a, ân a, cầm thú. Một đoạn đối thoại này giống như một đạo sấm sét, Hoàn Ý Như hoàn toàn bất ngờ. Liền ngay cả Ngọc Vô Hà cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, bàn tay cầm tay Hoàn Ý Như vô tình nắm chặt đến mức ngón tay nàng hơi hơi đau đớn. Vô Hà, Hoàn Ý Như giơ tay đáp ở đầu vai hắn, nhẹ giọng gọi lại suy nghĩ tán loạn của hắn. Ngọc Vô Hà lạnh lùng nói, việc này nếu tiết lộ ra liền không chỉ đơn giản là cắt lưỡi đâu. Các ngươi đều lui ra đi, canh giữ ở bên ngoài 500 bước, không cho người khác tiếp cận. Hai người nói tuân mệnh, rất nhanh ra khỏi núi giả biến mất vô tung. Ánh mắt Ngọc Vô Hà rơi trên vách đá, núi giả chồng chất ngăn trở ánh sáng trên đỉnh phóng xuống, cũng khiến khuôn mặt hắn một mảnh mơ hồ không rõ. Hoàn Ý như không nói gì đứng ở bên người hắn, không biết nên an ủi như thế nào. Hai người lặng im thật lâu sau, Ngọc Vô Hà cười khổ một tiếng. Ta thật sự không phải con hắn. Tin tưởng ra, ngươi là nhi tử thân sinh của hoàng thượng, mấy ngày trước ta nghe hắn nói qua, hắn ở Đàm U Quốc liền chiếm đoạt mẫu thân ngươi, nếu hắn thật sự vô năng, vì sao lúc trước để ý ngươi có phải thân sinh của hắn hay không? Có lẽ hắn chỉ chạm vào âu yếm nữ nhân, Ngọc Vô Hà chỉ vào mặt cỏ cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi nói Tiêu Quý Phi chính là ở nơi đó lén gặp Tả thừa tướng, hai người trộm ước 19 năm tình còn sinh một cái nhi tử, phụ hoàng không có chạm qua nàng ta, sao có thể không biết gì chứ? Hoàn Ý như trả lời. Hắn không thích Tiêu Quý Phi tự nhiên sẽ không để ý. Ngọc Vô Hà dương mắt nhìn về phía nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cũng đúng, nếu đổi lại là ta trừ bỏ người nào đó, những nữ nhân khác cũng đều như bạch cốt. Cánh tay hắn duỗi ra, đem nàng vây ở trên vách đá cầm đặt trên trán nàng, nhìn tóc đẹp như mây nói. Tả thừa tướng người này thật khôn khéo, khẳng định không ai có thể phát hiện ra nơi yêu đương vụng trộm này. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàn Ý như phảng phất như bị giam cầm, chung quanh hơi thở ngưng kết há mồm đều thở không ra hơi. Ngón tay Ngọc Vô Hà miểu tả thân thể mềm mại là lướt của nàng, dọc theo đường cong chậm rãi trượt xuống duỗi vào vạt váy. Nếu là nơi yêu đương vụng trộm, không khỏi có chút đáng tiếc nhưng mà ta ngại bọn họ làm dơ mặt cỏ, chỉ có thể ủy. Cốc truyện audio.com, khuất nàng một chút ở chỗ này để ta chạm vào là được. Cách chương.